Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, hành, đi thôi, sống, nói, thế nào, tấm tắc, ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, ta ý tứ là, hắn nói, nhìn một cái, mọi người đều biết, âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng nói, ngoặc kép, ân, không, không, hết chương.